Chiến thần Hào Môn, chương 929. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 929 chương năm đó chân tướng. Phát động phương Bắc đem bàng phi nham con cá lớn này cho nổ đi ra cũng không phải người chính mình muốn tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nghĩ tới cái này trưởng khống ẩn môn người, giấu sâu như vậy. Liền vừa mới hai người giao thủ trong nháy mắt Giang Ninh có thể cảm giác được cái này nhân loại mới là chủ thượng thực lực cường hãn cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng cũng không yếu về. Hơn nữa một quyền kia, Giang Ninh rõ ràng cảm thấy khí tức quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với hắn đích quyền pháp, đồng xuất nhất tông, ngay cả bàng phi nham đích quyền pháp giống như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đích quyền pháp dĩ nhiên có một tia giống nhau khí tức, cái này quá kỳ quái. Hắn quả nhiên lại xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Xích Nam thở dài một hơi, trên mặt còn có một chút kiêng kỵ. Ngươi đừng đuổi theo, cẩn thận có bẫy. Giang Ninh quay đầu, nhìn hắn một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là chủ thượng. Yến Xích Nam gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi biết hắn thân phận chân thật là ai? Không biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhíu mày, ngay cả Yến Xích Nam bực này, cùng chủ thượng tiếp xúc không chỉ một lần người cũng không biết thân phận chân thật của hắn là ai. Cái này nhân loại không khỏi cũng quá thần bí a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đích quyền pháp, Hạ Lâm Bắc nhìn Giang Ninh, nhịn không được mở miệng. Ra sao lão đạo chỉ điểm a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, nghĩ đến hai người này, đều biết sư phụ của mình. Vừa mới nghe bàng phi nham nói, trên người mình một trang này quyền phổ, là Giang đạo nhiên cho mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khái khái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang đạo nhiên vẫn còn ở ho khan kịch liệt, sắc mặt biến thành nhỏ bé trở nên trắng, trong lòng ôm Tiết Ninh cũng dần dần hoãn quá khí lai. Vừa mới chỉ thiếu chút nữa, hai người bọn họ đều phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không có Giang Ninh đúng lúc chạy tới, lúc này, Giang đạo nhiên quay đầu, nhìn Giang Ninh, môi rung động cũng là một câu nói đều không nói được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 15 năm rồi, 15 năm nữa à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mới thấy qua Giang Ninh hai lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần trước là Giang Ninh muốn giết mình, bị Yến Xích Nam cùng Hạ Lâm Bắc hai người ngăn lại, mang ra Giang Ninh sư phụ phụ Hà Lão nói, bằng không, khi đó chính mình liền chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết ở chính mình con trai ruột trong tay. Mà lần này, Giang Ninh là tới cứu hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, tại sao muốn cứu ta? Hồi lâu, Giang đạo nhiên nhẹ giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thực ta bây giờ còn là rất muốn giết ngươi. Giang Ninh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang đạo nhiên cười khổ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Giang Ninh nếu là muốn giết, hắn tuyệt đối sẽ không có một chút phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, không nên giết hắn, Tiết Ninh vừa nghe, nhất thời nóng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, ba người không hề có lỗi với mẹ con các ngươi, hắn không có. Ngươi đừng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang đạo nhiên quát lên, ta muốn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Ninh mặc kệ, nàng không muốn nhìn thấy Giang đạo nhiên chết, cặp kia hai mắt đỏ bừng, đã tràn đầy nước mắt. Năm đó, là ngươi mộ mình làm Tuyển Trạch, làm như vậy là để bảo hộ ba ngươi, bảo hộ Giang gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Ninh vừa nói vừa khóc, nàng yêu ngươi ba yêu đến trong xương, có thể nàng không ly khai, không cho Giang gia cùng ta Tiết gia đám hỏi, người của Giang gia, liền đều phải chết, bao quát ngươi. Giang Ninh nhãn thần rung động, nhìn Giang Đạo Nhiên liếc mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ là bị bất đắc dĩ. Tiết Ninh khóc nói, không có cha mẹ không thương con của mình, ba mẹ ngươi càng là yêu ngươi đến trong xương, mặc dù cùng ta kết hôn, ba ngươi cũng không chịu đụng ta, không chịu lại muốn một đứa bé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai có thể lấy thay các ngươi mẹ con, ở trong lòng hắn địa vị a. Giang Ninh không nói chuyện, chỉ là nhìn Giang Đạo Nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột nhiên phát hiện Giang Đạo Nhiên có chút cũ rồi, bên tai thái dương, lại có một ít tóc bạc. Trên người ngươi quyền phột đích thật là Đạo Nhiên đưa cho ngươi, đây là ngươi Giang gia giấu ở sách thuốc bên trong vật truyền thừa, Hà lão nói cũng chỉ là nhận ủy thác bảo hộ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Xích Nam nói, chủ thượng vẫn muốn đạt được trang này quyền phổ, hắn một mực tìm. Chỉ là, Bàng Phi Nham tên kia, biết được Giang gia có quyền phổ cũng là muốn chính mình nuốt riêng, che giấu tin tức này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.